Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Lấy chồng gắn nợ của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tối đấy, Diệp sau khi tắm rửa xong vốn định trở về phòng, nhưng ngang qua phòng cậu Đăng, mợ lại chợt dừng lại. Cậu hôm nay có thái độ khác hẳn, không còn nói chuyện với mợ như mọi ngày. Diệp đẩy cửa bước vào, thấy cậu vẫn còn ngồi đọc sách thì bèn đi lại. Sao cậu không nghỉ sớm đi? Muộn rồi còn đọc sách. Cậu vẫn chẳng ngước lên nhìn mợ, chỉ hời hợt nói: Em đi nghỉ đi, tôi còn muốn đọc một lúc. Diệp nghe vậy lại ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu Đăng, cậu giận em có phải không? Em làm gì mà phải giận chứ? Mợ nghe cậu nói thế cũng thật thà. Em cũng nghĩ em đâu có làm gì sai đâu mà cậu giận em. Nhưng sao hôm nay em thấy cậu hời hợt với em? Tôi hời hợt với em hay là do em cảm thấy người khác quan tâm em hơn? Mợ nghe vậy lại không hiểu gì. Người khác quan tâm em sao? Cậu muốn nói cậu Thịnh sao? Em nghĩ ai thì là người đó. Cậu Thịnh đúng là người tốt, chịu ơn cậu ấy em không biết lấy gì báo đáp. Vừa nghe thế, cậu có chút bực bội trong lòng, đóng sách lại, sau đó đứng dậy đi cất lại vào giá. Cậu ấy tốt như vậy, chắc là phải lấy thân báo đáp mới được. Lấy thân báo đáp sao? Cậu nghĩ đi đâu vậy? Em là vợ của cậu cơ mà. Cậu Đang đi lại phía giường ngồi xuống rồi nói: Tôi chỉ nói như vậy thôi, tôi mệt rồi, em về phòng nghỉ đi. Thấy điệu bộ giận dỗi của cậu, mợ liền đi lại. Cậu chủ này, rõ ràng là cậu đang giận em. Rốt cuộc cậu sao thế? Tôi nói rồi, tôi không có giận em. Cậu khẽ quay mặt lảng đi. Mợ thấy vậy liền đưa tay ôm lấy gương mặt của cậu, rồi xoay nhìn đối diện mà ghé sát lại nói: Không giận mà sao cứ phải tránh mặt em? Ở cự ly gần thế này lại thấy mợ vô tư cương quyết không chịu hiểu lòng cậu, cậu bất chợt kéo mợ ngồi vào lòng, sau đó lên tiếng: Em không biết hay sao mà còn hỏi chứ? Em không biết mà, em làm sai trái cái gì? Lỗi của em rất nặng, lại ngang nhiên ở trước mặt tôi trò chuyện ân ân ái ái với người đàn ông khác. Mợ nghe vậy lại tròn mắt ngạc nhiên. Ân ân ái ái? Cậu nói cậu Thịnh sao? Cậu nhìn thế nào lại ra ân ái chứ? Em chỉ cảm ơn cậu ấy thôi mà, một cái đưa tình cũng không có, chẳng có gì làm sao mà ân ái chứ. Cậu chủ muốn ghen thì cũng phải có lý chứ. Tôi ghen sao? Còn không phải sao? Mợ ương ngạnh đối đáp lại. Cậu thấy dáng vẻ của mợ như vậy lại chẳng nói gì, nhưng sau đó bất chợt hôn lên môi mợ một cái. Hành động bất ngờ này của cậu khiến mợ ngây người, sau đó cậu mới buông ra mà lên tiếng: Em là vợ tôi, sao tôi lại không được ghen? Mợ nhìn cậu sững người một lúc, sau đó bật cười. Cậu chủ, cậu từ ngày đọc sách, ăn nói chững chạc, làm gì cũng chắc chắn. Em không ngờ bộ dạng ghen của cậu lại giống trẻ con như vậy. Nghe thế cậu khẽ nhíu mày, sau đó xoay người mợ đặt xuống giường. Trẻ con sao? Tôi còn lớn tuổi hơn em đấy. Ai ngờ lời vừa dứt thì một cuốn sách ở dưới gối không may bị đẩy rơi xuống, bộp một tiếng, thu hút cả cái nhìn của hai người. Diệp lúc này nhìn nó, khẽ nhíu mày mà nói: Đi ngủ rồi mà cũng phải để sách ở dưới gối sao? Hoan lạc. Nói rồi mợ cũng cúi người xuống nhặt cuốn sách. Mà cậu Đăng lúc này nghe đến cái tên mợ vừa đọc, chợt chết lặng vài giây, sau đó vội lên tiếng: Sách đó không mực mở. Chỉ là vừa nói xong, mợ đã mở ra trang đầu của cuốn sách. Những hình ảnh được vẽ rõ nét cảnh mây mưa thời Việt cổ hiện ngay ra trước mắt. Cậu Đang nhìn nó liền nhắm mắt lại, trong đầu khẽ rủa thầm: Cuội, mai mày chết với cậu. Diệp lúc này hai má đỏ ửng, đóng vội quyển sách lại. Mợ lúng túng nói: Em không nghĩ cậu chủ xem mấy cái thứ này. Cậu nghe vậy liền phân bua: Cái này thật sự là không phải của tôi, là cuộn nó tự ý để vào đây mà. Tôi còn chưa xem bên trong nó là cái gì nữa. Diệp nghe vậy đẩy quyển sách sang cho cậu. Vậy cậu xem đi, em về phòng nghỉ đây. Nói rồi Mở đứng dậy định rời đi, nhưng cậu đưa tay níu lại. Diệp, tôi nói thật, nó không phải là của tôi. Chỉ là cái kéo tay đó của cậu có chút mạnh, khiến Mở không cẩn thận ngã lên người của cậu, cả hai cùng đổ xuống giường. Ở cự ly chỉ cách nhau một quãng hơi thở, nghe được rõ tiếng tim đập của đối phương. Những hình ảnh ban nãy trong quyển sách lại hiện rõ trong đầu, khiến bầu không khí trở nên ngại ngùng. Diệp vội vàng lúng túng ngồi dậy, Mở định rời đi, nhưng cậu một lần nữa giữ lại, sau đấy hạ giọng nói. Từ hôm nay, em chuyển sang ở chung phòng với tôi. Mở hai má đỏ ửng, nghe vậy lại chẳng biết nói gì. Cậu Đăng đã bất chợt cúi xuống, hôn lên môi của Mở. Nụ hôn này không còn thoáng qua, giận hờn như ban nãy. Nó chậm rãi, mút lấy bờ môi mềm mỏng của Mở, để dây dưa một cách nồng nhiệt. Mở lúc đầu còn ngây ngốc, sau đó cũng nhắm mắt lại mà buông lơi. Cậu lúc này buông nhẹ bờ môi của Mở ra, áp trán vào nhau, giọng nói khàn đục mà lên tiếng. Tôi không thích nhìn thấy em trò chuyện với người đàn ông khác đâu, dù chỉ là lòng cảm kích. Tôi vẫn không muốn, tôi vẫn ghen đấy. Mở nghe vậy chỉ khẽ gật đầu. Cậu lại cúi xuống, đặt nụ hôn lên môi của Mở, bên cổ. Hơi thở nóng phả vào mang tai, khiến Mở khẽ rùng mình. Mở bây giờ đầu óc quay cuồng, cả người như bị thôi miên, một cử động nhỏ cũng không còn sức. Sau màn ân ái mặn nồng, cậu kéo vợ vào lòng, cả hai cùng đi sâu vào giấc ngủ. Canh ba đêm đấy, trời nổi cơn dông mạnh, mây đen che kín cả bầu trời, vạn vật bao phủ bởi một màu đen kỳ bí. Gió thổi mạnh xô đổ những tán cây, tiếng cánh cửa gỗ của tất cả các căn phòng nhà ông Huấn không ngừng đập mạnh rồi bật tung hết cả ra. Đèn chớp nháy liên tục, gà gáy inh tai, chó sủa nhức óc. Vì điều đấy, trên dưới nhà họ Trịnh đều tỉnh dậy. Ông Huấn bước xuống giường, vơ vội chiếc áo mặc vào mà đi ra. Gió đâu mà lớn vậy? Lúc này thằng Cuội cũng chạy lên nhà. Ông chủ, gió to quá. Cậu Đăng cả Mợ Tư cũng tỉnh lại, mặc quần áo vào rồi vội vàng bước ra ngoài. Sao thế được? Xem chiêm tinh hôm nay không có sông mưa mà. Nói rồi cậu quay sang Mợ Tư. Diệp, em vào nhà đi, gió đang rất lớn đấy. Vừa lúc đấy thì một tiếng xoảng từ trên nhà vang lên. Mọi người vội vã đi tới. Qua cái ánh đèn đang sáng rồi chợt tắt, những đồ vật ở trên bàn thờ rung lên lạch cạch. Bức di ảnh của ông ngoại cậu Đăng đổ úp xuống. Ông Huấn bắt đầu hoảng sợ nói. Cuội, Cuội, mau gọi thầy Pháp đi, mau lên. Bà cả lúc này vội vã đi lại dựng bức ảnh lên. Thầy ơi, thầy có chuyện gì sao thầy? Gió xô mạnh những tán lá, tạo nên một âm thanh nghe như tiếng khóc ai oán. Chó gà thi nhau kêu than lầm lũi. Vị pháp sư từ ngoài bước vào, đưa tay lên bấm đốt rồi lẩm bẩm nhẩm gì đấy. Sau đó chợt lão bất chợt mở mắt ra, có một chút lạnh người đảo mắt xung quanh rồi liền chắp tay cầu khẩn. Dông mỗi lúc một lớn, cửa đập mạnh vào song sắt không ngừng. Ông Huấn kinh hãi cả người run rẩy, chắp tay vái mà lẩm bẩm gì đấy. Cùng lúc đó, từ trên bàn thờ, một con mèo đen mắt đỏ ngầu từ đâu xuất hiện. Nó nhìn thẳng về phía ông Huấn, dáng mặt dữ tợn, há miệng nhe răng nanh rồi lao vào người ông Huấn. Ông sợ khiếp vía nhảy cẫng cả lên, chân tay muốn loạn xạ. Sau đấy con mèo cũng lao ra ngoài biến mất trong cơn sông đen đó. Mọi thứ sau đó cũng trầm lặng hẳn, gà gáy vài tiếng lại ngừng, chó sủa vài hồi lại im. Mây đen rút về sau ánh trăng, dông gió bỗng nhiên tắt hẳn. Vì thầy Pháp lúc này mới mở mắt ra, ông buông tay rồi nói. Nghiệp chướng quá nặng, oan khí không tan. Lão đã nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu oan nghiệt. Nghe hết những tội ác mà từng người gây ra, người đẩy đưa, người hạ độc, người ném đá giấu tay. Chỉ một câu nói của vị thầy Pháp khiến lòng ai cũng bất an. Bà cả nghe vậy lại vội vàng đi lại. Thầy nói sao? Thầy thấy được hết đi hả? Trừ khí ở đây nặng lắm, cũng là do nghiệp mà người gây ra. Nếu mà gia đình thực sự muốn biết, thật lòng muốn hóa giải, vậy thì ngày mai lão sẽ làm lễ, tất cả mọi chuyện trắng đen đều rõ ràng. Ông Huấn nghe vậy bắt đầu hoảng sợ. Trắng đen rõ ràng là sao hả thầy? Lão nhìn sắc mặt của ông, vận khí không tốt, nhiều gánh nặng lo sợ. Ông muốn lão giải hạn vận đêm nay, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Nói rồi vị thầy Pháp cũng quay người rời đi. Mà lúc này bà hai đã trở nên lo lắng, những ngón tay bấu chặt vào nhau, suy tư mà trở về phòng. Sáng hôm sau, Sau khi cả nhà ông Huấn đang dục dịch chuẩn bị làm lễ thì bà Thiết lẳng lặng đi ra ngoài, dáng vẻ hoảng hốt chạy đến nhà của gã nhân tình, đập cửa rầm rầm. Mãi một lúc sau cánh cửa mới mở ra. Gã nhân tình trong dáng vẻ quần áo không chỉnh tề khẽ nhăn mặt mà nói: "Làm cái gì mà đập cửa lớn thế?" Bà Thiết không trả lời ngay, liền đi thẳng vào bên trong nhà. Gã tình nhân thấy vậy cũng vội vàng đóng cửa lại rồi trở vào. "Thế có chuyện gì?" Bà Thiết lúc này có phần sợ hãi mà nói: "Làm sao bây giờ? Lão già đấy chắc là sẽ biết chuyện em bảo đập con trai của lão đấy." "Làm sao mà ông ta biết được chứ? Chẳng biết là đâu mọc ra cái lão già tự xưng là thầy Pháp, nói ông ta có thể tính ra được mọi việc, làm rõ trắng đen. Bây giờ lão Huấn đang ở nhà đôn đúc chuẩn bị làm lễ đấy. Tính ông ta mê tín lắm, thế nói gì cũng tin. Nếu có lão già kia thật sự tính ra được mọi chuyện như vậy thì chẳng phải lộ tẩy rồi sao?" "Chắc gì đã xem được chứ. Giỏi thế thì làm tiên luôn đi cho rồi, làm thầy Pháp làm cái gì cho phí đi." "Nhưng quan trọng là lão Huấn đấy rất mê tín, lỡ mà lão già kia nói gì lung tung đến em thì coi như là chúng ta xong đời." Gã tình nhân nghe thấy vậy lại cười lớn: "Một lão già khu đấy thì sợ cái quái gì. Rồi có ngày anh sẽ bắt lão ta phải bò xuống lau giày cho anh." Dạo trước còn thấy gã có phần kiêng dè nhà ông Phú Hộ, bây giờ lại tỏ vẻ hống hách thế này khiến cho bà Thiết cũng thấy kỳ lạ. Nhưng vấn đề là lo sợ bây giờ là liệu chuyện bỏ độc cậu Đăng có bị lộ ra hay không. "Bây giờ anh phải tính đi, em không dám về nhà đó nữa." Lúc đấy gã tình nhân đó định nói thêm gì đó thì bên trong một căn phòng liền phát ra giọng nói của một người phụ nữ: "Anh Ba, anh dậy sớm thế." Vừa nghe vậy, bà Thiết ánh mắt sắc lẹm quét về phía căn phòng kia: "Ai ở trong phòng thế?" Gã tình nhân nghe thấy vậy bắt đầu có chút lúng túng. Bà Thiết cũng liền đứng dậy đi lại căn phòng, bắt gặp ngay một cô gái còn trẻ đẹp hơn mình. Bà nổi máu ghen tuông lao đến: "Mày là con nào, sao lại ở đây?" Bà túm tóc cô gái kia kéo ra ngoài. Gã tình nhân thấy vậy vội đi lại can ngăn rồi đẩy bà ra. Bà Thiết tức đến muốn phát điên lên: "Á à, sao muốn bảo vệ con già đấy sao? Đúng là ghèo mèo mả gà đồng. Bảo sao dạo này căn diện rồi lén lút đi, dám chơi bà." Nói rồi bà lao đến động tay động chân. Gã tình nhân lúc này cũng liền trở mặt để bà ngã xuống: "Cô thôi đi nhá, tôi nói thật với cô nhá, nhìn cái mặt của cô tôi chán lắm rồi đấy. Nếu không phải là vì cái gia tài của lão già kia thì còn lâu thằng này mới để mắt đến một bà già như cô." Bà Thiết giận tím cả mặt. Bà đứng lên nghiến răng kèn kẹt mà nói: "Ăn của bà xong rồi lại muốn nhả ra bã sao? Tại cái con quỷ quái này đấy." Nói rồi bà lao đến định xử cô gái kia, nhưng gã tình nhân đã nhanh tay giữ lại rồi đẩy bà ra ngoài. "Cô nhìn lại cô xem, già rồi mà còn nghĩ mình trẻ đẹp hay sao? Nếu không muốn mất mặt ấy thì mau đi khỏi đây đi." Bà Thiết lúc này giận đến tím cả mặt, bà gào lên: "Giỏi, mày giỏi lắm ba. Mày qua cầu rút ván phải không? Bà nói cho mày biết nhá, nếu không có bà ấy, thì mày chỉ là một thằng khố rách áo ôm mà thôi. Bao năm qua mày dựa vào bà, giả làm đạo sĩ để moi tiền của lão Huấn, mày mới được ăn sung mặc sướng thế này đấy. Giờ mày trở mặt với bà sao? Mày nghe rõ đây, việc hạ độc lão con của lão Huấn là mày là chủ mưu, cũng chính mày lỡ cho bà thuốc độc. Nếu mà bị lộ ra thì mày không thoát khỏi đâu." Bà Thiết nói một tràng thở gấp. Vừa lúc đấy cánh cửa ngoài bị đạp tung ra, giọng nói giận dữ: "Được, bà Thiết, bà cũng to gan lớn mật lắm đấy." Người xuất hiện ở trước cửa khiến bà Thiết kinh hãi, miệng lắp bắp: "Ông, sao ông lại..." "Đúng là thầy Pháp cao tay. Trước buổi lễ thầy sắp hướng đến dặm, bảo là ông đi trấn áp mệnh. Không ngờ dẫn ông đến đây. Dám lừa ông bao nhiêu năm qua, xem ông trừng trị thế nào đây này." Nói rồi ông Huấn liền đi lại túm lấy bà Thiết lôi đi, sau đó quát lớn: "Quỷ, mày vào lôi gã đạo sĩ chết tiệt kia ra đây." "Dạ vâng." Thằng Quỷ nghe vậy cùng với vài đứa gia nô lao đến đánh túi bụi gã tình nhân của bà Thiết, sau đó cũng lôi đi theo sau ông Huấn. Bà Thiết lúc này khóc lóc cầu xin: "Ông ơi, tôi sai rồi, tất cả do tên kia nó dụ tôi, nó lừa tôi." Phải nói ông Huấn tức đến độ không nói nên lời, vùng tay tát bà Thiết một cái rồi nói: "Im miệng cho ông." Bà con ngoài làng được phen thấy ông Huấn dạy vợ liền nhìn chằm chằm rồi xì xào to nhỏ. Ông Huấn cả thằng Quỷ kéo đôi gian phu xâm phụ này về nhà. đưa tới trước mặt của vị thầy pháp mà nói: "Giờ con mới hiểu lời ám thị của thầy. Khi nãy thầy nói con đi lấy hướng, gặp hai cái đứa này đang tư thông với nhau. Nó lừa gạt con bao năm qua, bắt đầu con trai của con mà con không hề hay biết. Thầy xem nên chị hai đứa này thế nào đây?" Vừa nghe vậy, trên dưới nhà Trịnh đều kinh ngạc. Bà cả mất bình tĩnh quát lên: "Hóa ra là mày, mày hại con trai của tao bao năm nay. Đúng là nuôi ong tay áo mà." Cậu Đăng cũng bất ngờ khi biết điều này. Trước giờ tuy ông Huấn có hai người vợ, nhưng giữa bà cả và bà hai đều không có mâu thuẫn. Thêm cả cậu cũng chưa bao giờ làm gì phật ý đến bà Thiết cả. Không hiểu sao bà lại muốn hại cậu. "Bà hai, sao bà làm thế với con?" Bà hai lúc này cả người run lên, bàn tay chắp lại van xin: "Ông ơi, tôi sai rồi. Tất cả là đều do tên này nó chủ mưu đấy. Nó xui tôi làm." Nghe vậy, gã tình nhân cũng liền phản bác: "Ai là người nói? Chán nhìn mặt tôi vợ chồng già thế. Bố con trai của lão ta chết sớm đi để chiếm cái tài sản này chứ." Ông Huấn nghe hai người họ cứ đổ qua đổ lại tội cho nhau thì lại càng thêm tức tối. "Đúng là mèo mả gà đồng mà. Có tin ông đưa hai đứa chúng mày lên báo quan không hả?" Vị thầy pháp nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng: "Việc gia đình của ông lão không tiện can thiệp. Hôm nay lão đã chuẩn bị làm lễ, việc này nên tạm gác lại đi, gia đình nên giải quyết riêng." Nghe thế, ông Huấn nhìn thẳng thằng Quậy mà nói: "Quậy, mày đem hai đứa nó nhốt vào trong buồng cho ông. Đợi xong ấy, ông sẽ xử lý chúng nó." Nghe vậy, thằng Quậy liền làm theo. Bà Thiết bị lôi đi vẫn còn kêu la van xin, mà gã tình nhân còn buông lời dọa nạt: "Lão già chết tiệt kia, lão mà không thả ra nhá thì người của tôi sẽ đánh chết lão đấy." Ông Huấn nghe vậy quát lớn: "Bịt miệng lại cho ông." Mợ Tư đứng đấy dõi mắt nhìn theo hai người họ, trong lòng bình lặng một điều dĩ nhiên: tất cả mọi thứ đi theo kế hoạch mà mợ đã vẽ ra. Từ cái hôm mà mợ gặp được cậu Thịnh cứu giúp, trước khi trở về mợ đã nhờ cậu Thịnh sắp xếp một vị đạo sĩ vô tình đi qua nhà ông Phú Hổ. Mợ biết rằng với cái sự mê tín của ông thì kiểu gì cũng tin lời. Sau đó mợ cứ thế dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để đối lại với bà hai và gã đạo sĩ kia. Chỉ có điều là mợ không ngờ, vốn dĩ chỉ cần một loại đạo sĩ giả mạo, nhưng xem ra vị thầy pháp mà cậu Thịnh đã nhờ này không phải là giả. Cũng nhờ sự tính toán của thầy mà mợ đi nhanh trước một bước, vạch trần mọi chuyện. Sau khi nhốt đôi gian phu dâm phụ kia vào hầm, ông Huấn mới quay trở lại nhìn sang vị thầy pháp: "Thưa thầy, có thể làm buổi lễ được rồi." Nghe vậy, vị thầy pháp mới quay mặt về phía bàn làm lễ, đi lại thắp ba nén nhang vào lư hương, sau đó đứng chắp tay lại khẩn. Một lúc sau đó, trở đổi một cơn sông lớn, mây đen kéo đến làm tối rằm vạn vật. Bên ngoài nhà ông Phú Hổ, bà con trong làng hô nhau chạy mưa, sấm mạnh đánh xuống một tiếng, toàn ra nhà ông Huấn kinh hãi giật nảy cả người. Vị thầy pháp lúc này mới mở mắt ra, nhìn lên trời một hồi, sau đấy đốt thêm ba nén nhang, rồi cầm quay một vòng mà đọc lớn: "Thiên linh, địa linh, quỷ thần linh, nhiếp hồn, nhiếp ảnh, nhiếp âm linh, vong vương quỷ soái quy dưới trướng, vọng tiếng chuông đinh phiến thu hình." Sau câu chú ấy, một trận mưa rào đổ xuống, giông gió thổi bay cát bụi, lá rụng chạy toán loạn trên nền sân, cảnh tượng như cơn thịnh nộ của trời đất. Vừa lúc đấy, thằng Quậy đứng cạnh ông Huấn bất chợt ngã nhào ra đất. Sau đó mưa bắt đầu nhẹ hạt rồi tạnh hẳn, bầu trời vẫn một màu âm u xám xịt. Mọi người lúc này nhìn thằng Quậy, ông Huấn lo sợ lại hỏi: "Thầy, nó bị sao vậy thầy?" Vị thầy pháp không trả lời ông, vẫn mắt nhắm miệng lẩm bẩm gì đó. Thằng Quậy vừa đấy cũng tỉnh dậy, đôi mắt nó đỏ rực như máu tươi, khiến mọi người kinh hãi mà lùi lại. Lúc này thằng Quậy đứng lên nhìn về phía ông Huấn, giọng nói lạnh buốt khiến đối phương run rẩy: "Cậu chủ, sao cậu lại hại con? Con lạnh lắm." Ông Huấn lúc này hoảng loạn quay trước nhìn sau rồi lắp bắp nói: "Quậy, Quậy, mày nói cái gì đấy?" Thằng Quậy cứ thế nhìn ông, hai mắt đỏ rực lên mà nói: "Cậu chủ, cậu quên rồi sao? Cậu đẩy con xuống giếng là cậu trơ mắt nhìn con không cứu. Cậu chủ, ông chủ nói muốn con dẫn cậu đi." Chỉ cần nghe thế, ông Huấn liền khiếp vía quỳ xuống, chắp tay lại van xin: "A Tú, cậu sai rồi, cậu không cố ý đâu con. Con tha cho cậu đi." Bà cả lúc này kinh hãi nhìn một cảnh trước mặt, hư hư thực thực rồi nói: "A Tú, Sao? Cô lúc này chuyển hướng nhìn sang bà cả. Mợ chủ mợ quên rồi sao? Con là gia nô của ông chủ đây. À Tú thật sao? Bao năm qua con vẫn ở đây, con nhận trọng trách của ông chủ, ở đây canh giữ của cải cho ông chủ, bảo vệ cậu Đăng. Mợ chủ, mợ đúng là ngu ngốc, để cho cậu chủ sức một con quỷ về hại con của mình. Con đã nhiều lần báo mợ mà mợ không để ý cơ. Hôm đó nếu không phải là con phải uống chén nước độc thì có lẽ cậu Đăng đã đi gặp ông chủ rồi. Nghe vậy bà cả kinh hãi lắp bắp hỏi: Chén nước độc nào? Mợ Tư lúc này mới dần dần mơ hồ nhớ lại. Không lẽ con mèo hôm đó lại là A Tú sao? Là cái chén nước mà mợ Diệp đổ đi đó. Mợ đã cứu cậu Đăng, thế mà ông còn đánh mợ ấy. Nghe vậy Diệp lên tiếng: Nói vậy hôm đó con mèo đã uống chén nước là cô sao? Lúc đấy sau khi uống xong, tôi thấy con mèo đã thổ huyết mà chết nên đem nó chôn ở ngoài vườn. Nhưng đêm đó cô ấy bỗng nhiên ở đấy đào bới, quả thực là không còn thấy xác con mèo đâu cả. Đó là một linh miêu, là con mượn nó để báo cho mợ đấy. Vì mợ lỡ chôn nó rồi khiến nó không nhập vào thân xác được, nên con mới phải đào nó lên để trả về. Diệp lúc này mới hiểu ra được mọi chuyện. Hóa ra những lần gặp ảo ảnh đều không phải là do mợ nằm mơ, mà là A Tú đang muốn báo mộng. Bà cả lúc này vội vàng nói: A Tú, năm đó rốt cuộc tại sao lại bất cẩn ngã xuống giếng thế con? Đôi mắt đỏ ngầu dần chuyển hướng sang phía ông Huấn đang run rẩy mà nói: Cậu chủ có không nói với mợ chủ sao? Ông Huấn nghe vậy liền lủng quanh nói: Cậu không có làm gì con cả. Lời vừa dứt, mặt thằng cô ấy chợt đanh lại, nó trừng mắt lên nhìn. Ông Huấn lúc đó bất chợt tím mặt, ngay sau đấy khóe miệng ảo ra máu. Bà cả thấy vậy lại liền đi lại: Ông ơi, ông sao thế? Cậu Đăng cũng vội vã tiến tới đỡ lấy ông. Nhưng mà lúc đó có một lực vô hình nào đó hất mạnh cả cậu và bà cả sang hai bên. Sau đó thẳng cuội lại lên tiếng: Cậu chủ, cậu nói sao? Ông Huấn lúc này mặt xanh mét, hơi thở gấp rồi nói: A Tú, lúc đó là do con tự trượt chân ngã cơ mà, cậu không hề cố ý. Vừa nghe thế, thằng cuội khẽ vặn đầu một cái, ông Huấn liền phun ra máu, ngã gục xuống đất, hai con mắt trợn ngược lên nhìn thẳng cuội. Cậu có không hề đẩy con? Cậu không đẩy con sao? Nhưng cậu ép con về phía đó, cậu chính là gián tiếp giết con đấy. Ông Huấn một mồm đầy máu tươi khẽ mấp máy. Cậu sai rồi, con tha cho cậu đi. Cậu chủ biết không, việc cậu làm với con, ông chủ biết cả, nhưng ông phải nhắm mắt bỏ qua vì ông thương mợ chủ đấy. Thế mà sau khi ông chủ mất, cậu liền cưới một người khác về nhà. Cũng may trước khi mất, ông chủ để lại gia tài cho cậu Đăng, mướn thầy pháp phong ấn linh hồn của con ở dưới giếng để con trông coi thay ông chủ. Nếu không, cái cơ nghiệp này của ông chủ đã bị cậu phá hết rồi. Cậu hãy mau xuống gặp ông chủ để thú tội đi. Lời vừa dứt, vị thầy pháp cũng liền mở mắt ra, sau đó lên tiếng: Oan ức của ngươi được rửa rồi. Phàm là người âm không được can vào mệnh của Trần Dương, lão giúp ngươi giải phong ấn để ngươi được siêu thoát. Thằng cụ ấy nghe vậy, hai mắt liền sáng rực lên, sắc mặt dữ tợn: Không, tôi muốn đưa cậu chủ đi. Chợt lúc đấy rông lớn hơn, vị thầy pháp cũng vội lấy một lá bùa viết gì đấy đốt lên rồi đọc lớn: Âm linh phiêu đãng trốn dương trần, gặp thời đói khổ họa đeo thân, nay qua hảo kiếp đời buông thả, chớ luyến tỉnh thân chớ luyến trần, siêu sinh. Sau câu chú đấy, thằng quậy bỗng hét lên một tiếng, sau đó liền ngã gục xuống đất. Trời cũng bắt đầu hửng nắng, mây đen đã sút hết đi, giông tố lặng xuống. Vị thầy pháp lúc này mới nhìn sang mọi người mà nói: Mà đưa ông chủ vào nhà đi, là sẽ giúp ông ấy giải oán khí. Nghe vậy, đạo gia nô trong nhà vội xúm lại đỡ ông Huấn khiêng vào nhà. Bà cả gấp gáp theo sau nước nở: Ông ơi, ông đừng có làm sao nhé. Cậu Đăng bên cạnh bà, mặc dù không nói gì nhưng mà sắc mặt cũng lo lắng chẳng kém. Thế mà vẫn ôm nhẹ lấy vai của bà mà trấn an: Bù bình tĩnh đi, thầy sẽ không sao đâu mà. Ông Huấn được đám gia nô đặt lên giường, hai mắt vẫn trọn nhìn lên không một chớp một cái. Vị thầy pháp lúc này lấy trong túi ra một lọ sứ nhỏ, mở nắp ra, đổ vào đấy vào miệng ông Huấn. Sau đấy thầy pháp chắp tay lại, miệng lẩm nhẩm khấn gì đó rất lâu. Một lúc sau, ông Huấn chợt bật dậy, nôn ọc ra máu, cả người lả dần đi, nằm xuống lịm dần. Thầy Pháp đứng dậy, lấy ra một gói bột nhỏ trong tay nải, đưa cho cậu Đăng rồi nói: "Vào giờ Mùi, hãy cho người đào một hố ở vị trí cái giếng bị lấp đấy, giải gói bột này xuống đó, đổ 9 chén nước, cứ để vậy giờ thân thì lấp hố lại." Cậu Đăng nghe vậy nhận lấy nói rồi hỏi: "Thầy của con thế nào rồi ạ?" "Lão giúp ông ấy giải trừ oán khí, nhưng kiếp người vẫn là không thể nào tránh được cái nghiệp mà do chính bản thân đã tạo ra. Nghiệp thiện hái quả lành, nghiệp ác gặt quả dữ, đó là quy luật rồi." "Nói vậy là thầy con..." Thầy Pháp lắc đầu: "Ông ấy không sao, chỉ là những tháng ngày sau này ông ấy có thể thanh thản mà sống hay không thì không biết được. Là chỉ có thể giúp ông ấy đến đấy thôi. Mọi sự đều vô thường, mọi người cũng đừng chấp niệm quá." Nói rồi vị thầy Pháp cũng quay người rời đi. Nhưng được vài bước, ông quay người lại rồi nói: "Làm điều thiện để bớt gánh nặng hơn." Dứt lời, vị thầy Pháp cũng rời đi. Cậu Đăng thấy vậy liền nói với theo: "Thầy đã ăn cơm rồi hãng đi. Thầy đã ăn cơm rồi hãng đi." Lão du phương bốn hướng, không tiện nán lại quá lâu. Vị thầy Pháp trở ra ngoài, mà mợ Tư lúc này cũng theo sau. Vừa ra đến cổng, mợ mới lên tiếng: "Cảm ơn thầy đã giúp đỡ." Thầy Pháp quay người lại, đưa bàn tay lên vuốt chằm râu của mình, nhìn mợ rồi nói: "Lão mặc dù tuy được cậu Thịnh nhờ vả, nhưng lão đến đây là một lòng muốn giúp đỡ. Oán khí, nghiệp chướng tích tụ ở ngôi nhà này quá lớn, có thể giúp người hướng thiện là việc nên làm. Về chuyện bà hai của ông ấy, lão cũng chỉ vô tình xem hướng hợp tính dặm đi, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Xem ra đó cũng là nghiệp đến của bà hai. Làm người hãy nên để tâm thanh thản mà sống, âm mưu tính kế lẫn nhau khó mà dừng lại được." Diệp nghe vậy chỉ khẽ gật đầu: "Cảm ơn thầy, con sẽ ghi nhớ lời thầy dặn." Vì thầy Pháp quay người rời đi, mợ Tư cũng chỉ trầm mặc nhìn theo thầy. Trước giờ mợ chưa từng nghĩ muốn hại người, ai chẳng muốn có cuộc sống thanh thản, chỉ là mình không tính kế người thì người lại tính kế mình. Nếu không phải mợ hai muốn giết mợ, bà hai và gã đạo sĩ kia mưu hại cậu chủ, thì mợ cũng không phải tương kế tiểu kế làm gì. Đối xử tệ bạc với mợ, mợ cũng đều có thể nhẫn nhịn để cho qua. Diệp quay trở vào nhà, lúc này tiếng bà hai bị nhốt ở trong nhà kho vang lên: "Ông già chết tiệt kia, thả bà ra. Lão già khú đế, ông cũng hai bà vợ mà lại không cho bà hai chồng à?" Mợ Tư nghe vậy liền đi xuống, đứng trước cánh cửa gỗ mà bà hai đang đập rầm rầm mà nói: "Bà hai, bà đừng kêu gào vô ích nữa, ông chủ không nghe đâu." Vừa nghe được giọng nói, bà Thiết liền đưa con mắt nhìn qua khe cửa. Khi nhận ra được đó là mợ Tư, bà lại đai nghiến: "À, con quỷ cái nhà mày, tất cả là tại mày đấy, làm hỏng việc của bà." Lúc này gã tình nhân của bà cũng liền đạp lại cửa: "Con khốn, mở cửa cho ông. Ông mà không ra được ngoài nhà đấy, ông bắn chết mày." Diệp vốn xuống để khuyên răn hai người họ một câu, nhưng điệu bộ không thể hối lỗi này khiến mợ chỉ biết thở dài: "Bà hai, bà đây được ăn sung mặt sướng. Ông chủ cả bà chủ đối với bà cũng không tệ. Cậu chủ xét cho cùng cũng là con chồng, thế mà bà lại mưu hại cậu. Bà nghĩ xem, nếu như bà không làm như thế, vậy có phải là bây giờ đây bà vẫn là bà hai chỉnh, có kẻ hầu người hạ hay không?" Bà Thiết lúc này nghe vậy chợt trầm lặng vài giây, sau đó lại gào lên: "Mày không phải giả mèo khóc chuột đâu, con quỷ cái, mày cứ đợi đấy, bà ra khỏi đây bà sẽ xé xác mày ra." Diệp nghe vậy cũng cảm thấy bất lực, mà không nói gì nữa mà đi lên nhà. Xem ra sau buổi lễ, sau cái sự việc vừa xảy ra, trên dưới nhà Trịnh ai nấy đều trở nên trầm hẳn. Bà cả lúc này thất thần ngồi nhìn ông Huấn nằm liệm đi ở trên giường mà thút thít. Mợ Tư thấy vậy đi lại: "Bà chủ, hay là bà nghỉ một lát đi. Thầy Pháp nói ông chủ cũng không sao mà, bà cũng đừng lo lắng." Bà Tú Liên lúc này nhìn lên mợ, có lẽ nhớ lại những gì mà A Tú hiện về nói khi nãy, trong lòng đối với mợ cũng đã thay đổi phần nào. "Diệp, chắc là con hận ông bà lắm có phải không? Ông bà lúc nào cũng đổ tội lên đầu của con." Mợ nghe vậy khẽ lắc đầu: "Không thưa bà, con biết là ông bà chỉ là hiểu lầm con thôi mà. Con không trách ai cả, là do con chưa đủ tốt ông bà mới chưa tin tưởng con." Bà cả nhìn cô gật đầu rồi nói: "Giờ bà mới hiểu tại sao Đăng nó lại thương con như vậy. Bởi vì con là đứa hiểu chuyện. Bây giờ ông như vậy rồi, xem ra cũng là cái nghiệp ông ấy phải chịu." "Bà đừng nghĩ nhiều nữa, ông chủ không sao mà." Bà cả mếu máo gật đầu, sau đó lại cứ ngồi đấy nhìn ông Huấn nằm mê man. Cách đấy không xa, con mướt điệu bộ chán ghét đứng bên cạnh mợ cả nói: "Mợ cả, đến bây giờ bà chủ cũng thuận theo mợ Tư rồi. Xem ra chẳng bao lâu nữa mợ Tư sẽ thành chủ cái nhà này mất." Vừa nghe thế, mợ cả liền trừng mắt nhìn nó. "Mợ là mợ cả của cậu Đăng đấy, có thế nào cũng là bề trên của nó. Dù thế nào thì chủ cái nhà này chưa tới lượt nó đâu." Nói rồi mợ cả hậm hực bỏ về phòng, con mướt cũng chỉ lẽo đẽo theo sau. Cậu Đăng lúc này bắt đầu sai đám gia nô đào hố, nhìn giờ mà làm theo lời căn dặn của thầy Pháp. Tối hôm đấy, cậu ở trong phòng đọc sách, mợ Tư bưng chén thuốc bước vào, đặt xuống bàn. "Cậu chủ, hôm nay nhiều việc, có quên uống thuốc rồi đó." Cậu nghe vậy cũng bỏ quyển sách xuống rồi nói: "Cảm ơn em." Đợi khi cậu chủ uống xong chén thuốc, mợ lại lên tiếng: "Cậu chủ, có phải cậu đang phiền lòng về chuyện của ông chủ không?" Cậu nghe vậy lại thở dài: "Lời của thầy Pháp nói đúng. Chuyện xảy ra với thầy tôi có lẽ cũng là do những gì ông ấy đã gây ra thôi. Nghiệp thiện hái quả lành, nghiệp ác gặp quả dữ. Luật nhân quả là như vậy mà." Mợ lúc này ngồi xuống bên cạnh cậu, chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng: "Cậu chủ, về chuyện của bà Hai, tuy là bà đã mưu hại cậu, nhưng dù sao nhiều năm qua bà cũng ở bên cậu hầu hạ ông chủ. Hơn nữa cậu cũng không sao cả. Không bằng cứ để bà ấy đi, xem như mình làm việc thiện vậy." Cậu nghe vậy khẽ gật đầu: "Tôi cũng nghĩ như em, làm phước để thay thầy tôi trả nghiệp. Vậy ngày mai em sẽ bảo thằng Cuội nó thả bà Hai ra. Bọn họ muốn đi đâu thì đi, miễn từ giờ đừng liên quan tới nhà này nữa." "Ừ, thầy bu của tôi bây giờ cũng đang rối rắm lắm. Chuyện trong nhà em cứ quyết định thế đi." Mợ nhìn cậu khẽ mỉm cười: "Cậu chủ, cảm ơn cậu." "Tôi phải cảm ơn em mới đúng chứ. Giờ tôi mới biết chuyện chén thuốc hôm đó. Nếu không phải là em phát hiện ra con mèo đã đụng vào chén thuốc đó mà đổ đi, thì có lẽ tôi..." Vừa nói tới đó, mợ đưa ngón tay lên chặn miệng cậu lại: "Cậu chủ, em không cho cậu nhắc đến chuyện cũ nữa đâu." Cậu nghe vậy khóe miệng khẽ cười, sau đó cầm lấy tay mợ mà nói: "Được, mọi sự nghe lời em." Mợ nghe thế lại mỉm cười rút tay lại: "Được rồi, cậu nghỉ sớm đi, em về phòng đây." Nói thế mợ liền đứng dậy, cậu chợt giữ lại: "Về phòng nào, phòng của em ở đây cơ mà." Mợ lúc này mới nhớ đến lời hôm qua cậu nói, từ bây giờ mợ sẽ chung phòng với cậu. Nghĩ điều đấy, hai má của mợ chợt đóng bừng lên, còn chưa biết nên nói gì, cậu liền bế bổng mợ lên mà đi lại phía giường. "Cậu chủ, cậu làm cái gì thế?" Mợ hai vòng tay qua ôm cậu lấy để giữ, còn cậu thì vẻ mặt vẫn hiển nhiên mà nói: "Tôi chỉ làm nghĩa vụ của một đích tử thôi, là sinh con nối dõi cho nhà họ Trịnh." "Cậu chủ..." Sau khi âm thanh dịu ngọt đấy, hai bóng người cùng đổ xuống giường, một cảnh xuân xanh đẹp mắt. Lúc này ở phòng của mợ cả, con mướt vội vã trở về phòng. Mợ Hiền vừa mới nằm xuống giường, nó đã liền đi lại: "Mợ cả, em tức quá." Mợ cả nằm vắt chai lên trán, mắt nhắm lại mà hời hợt nói: "Là chuyện gì nữa?" "Nãy em vừa đi ngóng được, cậu chủ bây giờ cho mợ Tư quản lý mọi chuyện trong nhà rồi." Chỉ vừa nghe thế, mợ cả liền ngồi lên nhìn chằm chằm con mướt mà nói: "Mày nói sao?" "Dạ, em chính là nghe cậu Đăng nói vậy với mợ Tư đó mợ." Mợ Hiền lộ rõ cơn ghen lên trên mặt, bàn tay siết chặt lấy tấm ga trải giường, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào một khoảng không vô tận, sau đó lên tiếng: "Dám coi thường mợ, giỏi lắm. Mày đêm nay chuẩn bị ít đồ đi, ngày mai theo mợ về nhà ông chủ. Chuyện này mợ nhất định sẽ bảo thầy đứng ra làm chủ cho mợ." Con mướt nghe thế liền gật đầu: "Dạ thưa mợ." Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên đỉnh cao, Diệp vốn định sai thằng Cuội xuống nhà thả bà Hai ra, thì bất chợt lúc này một đám người lạ mặt đi tới, ăn mặc theo kiểu thời thượng phương Tây, trong đó có vài kẻ ngoại quốc. Thằng Cuội thấy vậy thì liền chạy lại: "Mọi người muốn tìm ai? Đây có phải là nhà ông Trịnh Huấn không?" "Phải ạ." "Gọi ra đây." "Thưa, ông chủ con đang bệnh không tiện ra ngoài." Vừa nghe thế, một tên ngoại quốc liền rút ra khẩu súng chĩa vào thẳng đầu thằng Cuội mà quát lớn: "Get out!" "Cút sang một bên!" Thằng Cuội sợ xanh cả mặt, hai tay đưa lên mếu máo: "Con lời ông, con chỉ là gia nô của ông chủ thôi, các ông tha cho con đi, con không có biết gì hết." Lúc này cậu đang từ trong nhà đi ra, khẽ nhíu mày nhìn đám người đó, rồi lại ngang nhiên cầm lấy nòng súng hạ xuống mà nói. Người Việt Nam chúng tôi giao tiếp bằng lời nói, không dùng súng. Nghe vậy thì một tên người Việt mặc vest tây liền cười. Không ngờ cậu ấm nhà họ Trịnh cũng thông thạo tiếng Anh như vậy đấy. Cậu đang nhìn sang hắn lạnh nhạt đáp. Chỉ là một chút thôi. Không biết mấy người tới đây là có ý tốt hay là ý xấu đây. Nhưng mới qua cổng những người khác đã rút súng là mất lịch sự. Vậy để tôi xin được nói thẳng nhé. Nghe nói hôm qua ông Huấn bắt người anh em của tôi về đây. Hôm nay chúng tôi muốn đến đây để lấy người. Cậu đang nghe vậy khẽ nhíu mày, sau đó mới nói. Đến đòi người thôi mà, không cần phải phô trương như thế đâu. Vậy ý cậu đang là muốn giao người hay không đây? Diệp lúc này đi lại phía cậu, khẽ giật tay áo của cậu rồi lắc đầu. Cậu hiểu ý không nói gì, chỉ nhìn đám người kia mà nói. Anh em của mấy người, nhà Trịnh tôi không có phước để giữ lại đâu. Chỉ là muốn khuyên vài câu, nói với anh em của cậu. Sống trên đồng tiền ấy mà lừa gạt người thì không tồn tại được lâu đâu. Lúc này tên ngoại quốc kia ghé vào tai người anh em kia của hắn nói gì đó. Tên đó khẽ cười một cái nhìn cậu rồi nói. Cảm ơn ý tốt của cậu Đăng, tôi sẽ nhắc nhở người anh em của mình. Nghe vậy cậu Đăng quay sang nói với thằng Quẩy. Quẩy, xuống dưới hầm, đưa người kia lên đây. Thằng Quẩy nghe vậy cũng vắt chân lên cổ mà chạy. Sau đó cậu Đăng cũng chẳng nói gì, quay người nhìn mợ Tư. Đi vào nhà thôi. Thế bị cậu Đăng phớt lờ thì đám người kia có chút hậm hực mà nén nhịn. Sau khi thằng Quẩy đưa gã đạo sĩ Dởm và bà Hai kia cho bọn kia, nó cũng chạy tọt vào nhà. Tên Ba tức giận chằm chằm vào xong đó, sau đấy quay người rời đi. Đợi lần sau ông dẫm nát bọn chúng. Cho đến khi bọn họ rời đi, Diệp mới nhìn cậu hỏi. Cậu chủ, đám người đó một lũ bán nước cầu Vinh, em không cần phải bận tâm đến đâu. Mợ nghe nói vậy cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, đưa mắt nhìn xung quanh. Sáng tới giờ sao không thấy mợ cả nhỉ? Con Sen nghe thế liền lên tiếng. Mợ cả nói hôm nay về bên nhà ông bà có chút chuyện thưa mợ. Diệp nghe vậy chỉ gật đầu một cái, trong lòng mợ không hiểu sao có chút gì đó nóng ruột. Lúc này ở một góc khuất khác, mợ cả cùng với con mướt ngồi trên chiếc xích lô đi về phía nhà ông Phú. Nhưng chợt lúc này mợ mới chợt nhớ ra người phu xe này đi sai đường. Ê, này, đi sai đường rồi phải không? Gã vui xe không nói gì cả, vẫn cứ chạy thẳng. Mợ cả thấy vậy lại gắt lên. Ê, bị điếc à? Sai đường rồi, làm phu xe mà không biết đường sao? Gã vui xe vẫn cứ im lặng như vậy. Đến khi mợ cả nhận ra sự bất thường, chiếc xe đi vào một bãi đất trống vắng người ở đó. Vừa lúc đó, trước mặt liền xuất hiện thêm vài gã đàn ông tướng tá phàm phu. Còn mướt thế thế vội túm lấy tay của mợ cả mà nói. Mợ cả, họ định làm gì thế? Mợ Hiền lúc này đã kinh sợ, vội vàng nhảy xuống xe. Nhưng mà nhanh sau đó liền bị đám người kia vây lại, kéo mợ vào một bụi rậm. Con mướt thế vậy la lên. Mợ cả, bớ làng nước. Vừa hô tới đó, nó liền bị một tên khác bịt chặt miệng lại. Mợ cả lúc này bị ba bốn tên giữ lấy. Chúng nó thô lỗ lao vào xé toạc áo của mợ ra. Mợ sợ mà hét lên. Biết tao là ai không hả? Chúng mày dám làm gì tao, tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày đâu. Một kẻ trong số đó cười nham nhở. Ai mà không biết, cô em là mợ cả, con dâu trưởng của nhà ông Phú hộ Trịnh chứ. Nhưng mà nghe nói ông ta bị bệnh nằm một chỗ rồi thì phải. Mày dám đụng vào tao sao? Bọn tao chỉ nhận tiền mà làm theo thôi. Vừa nghe vậy, mợ cả liền trợn mắt lên. Lái mướn chúng này là mợ Tư của chồng cô em đấy. Vừa nghe thế, mợ Hiền liền trừng mắt lên, có lẽ cũng có một chút kinh ngạc. Mợ Tư là con Diệp sao? Gã đàn ông kia không trả lời thêm một câu nào nữa, liền vồ lên người mợ ta. Mợ Hiền sợ hãi dùng sức phản kháng, chân tay khua loạn xạ, nhưng giặc thì đông, sức phụ nữ chống trả không nổi với đám đàn ông này. Tên khốn chúng mày, buông tao ra, nó trả cho mày bao nhiêu tiền tao trả cho chúng mày hơn thế. Đám người đấy không còn để tai lời nói của mợ cả nữa. Xem ra Minh Thị đang ở trước mắt, chúng nó vốn đã có món hời rồi. Chúng nó kẻ giữ tay, kẻ kìm chân, kẻ bịt miệng, kẻ cứ thế ở trên người mợ ta mà giở trò đổi bại. Con mướt bị một tên giữ chặt, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn chủ của mình bị ức hiếp mà khóc. Mợ Hiền cả người bị bọn chúng thay nhau chà đạp, nước mắt cứ chảy dài ra, đem theo một sự cam phẫn tột cùng, bất lực không làm gì được, chỉ có thể mặc bậy cho đám đó đê hèn này thỏa sức. Sau khi lần lượt cùng tên đã mặc quần áo, không một kẻ nào ngó đến mợ cả mà quay người bỏ đi. Con mứt lúc này cũng được buông ra, nó khóc lóc chạy đến bên cạnh mợ cả, vội vàng kéo quần mợ lên, vén áo cho mợ mà nức nở nói: mợ cả ơi, phải làm sao bây giờ? Em xin lỗi, mợ chủ ơi. Mợ Hiền nằm ở trên bãi cỏ đã úa, cả người nhem nhuốc mà đôi mắt cứ trừng lên nhìn không chớp. Bàn tay mợ ta bấu chặt vào nắm cỏ dưới đất đã lâu, tưởng chừng như là móng tay đã bật ra rồi. Đai nghiến mợ nói: Diệp, tôi sẽ bắt mày phải trả gấp đôi đống nhục nhã này. Con mướt nghe vậy liền lên tiếng: Mợ cả, hay phải nói với ông chủ đi, ông chủ sẽ đòi lại công bằng cho mợ. Vừa nghe thế, mợ cả liền ngồi bật dậy, đôi mắt in hẳn những tia lửa giận, mà trợn lên nhìn con mướt: Mày nhớ đây, chuyện ngày hôm nay mà không được nói cho ai biết nghe chưa? Nếu mà lộ ra ngoài, không chỉ mình mợ mà cả ông bà chủ cũng sẽ bị mất mặt đấy. Dòng họ sẽ xấu hổ vì mợ, mày nhớ chưa? Con mướt nghe vậy thì mếu máo gật đầu. Vậy mợ tôi phải làm sao ạ? Nhưng nhắc tới Diệp, mợ cả ánh mắt liền dữ tợn hơn. Mợ nhất định sẽ khiến nó thê thảm. Mợ cả, vậy giờ về nhóm bà chủ không ạ? Về, mày lấy đồ thay mợ thay, nhất định không được để ông phát hiện ra điều gì. Dạ vâng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Lấy chồng gán nợ của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.